Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, tâm sự cùng cơ hội. Tại sinh ra nghi vấn đằng sau, Aki Tomoya nghĩ nghĩ quan hệ của hai người cũng không cần quá mức xa lạ. Thế là liền trực tiếp vươn tay sờ lên đầu của nàng. Không có phát sốt à, làm sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ? Có sao? Một tay lấy Aki Tomoya tay đập tới một bên. Kasumigaoka Utaha ngoẹo đầu hỏi. Đương nhiên, đút ta ăn cơm loại chuyện này ngươi trước kia sẽ làm sao? Cho dù là răn trăng ném ăn công việc ngươi cũng luôn luôn là không tham dự à. Nói như thế nào đây? Lấy nhà bọn hắn chó con nêu ví dụ. Kasumigaoka Utaha mặc dù rất thích cùng chó con cùng một chỗ hỗ động chơi một ít trò chơi gì gì đó. Nhưng là muốn để nàng đi chiếu cố chó con tắm rửa hay là đút đồ ăn gì gì đó nàng là tuyệt đối sẽ không làm, đơn giản điểm tới nói. Đối với chiếu cố người loại chuyện này, nàng là không am hiểu. Ở cấp 3 thời điểm, thành tích của nàng mặc dù một mực duy trì niên cấp thứ nhất, nhưng là cũng có được chương trình học nàng không phải rất am hiểu. Nói ví dụ ra chính khóa, căn cứ Aki Tomoya hiểu rõ, ở nhà chính trên lớp, Kasumigaoka Utaha bình thường biểu hiện một mực là bồi hồi tại hợp cách cùng không hợp cách biên. Giới tuyến phía trên, mặc dù không phải giống như hắn bộ dạng này có thể làm ra đủ loại hắc ám nấu ăn, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ là cảm giác có thể chiếu cố Rinrikun rất vui vẻ chứ. Dương lên tóc, Kasumigaoka Utaha lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Trước kia mặc dù Rinrikun đều là ưa thích nghĩ một ít chuyện quá đáng, nhưng lại luôn có thể đem chúng ta thật tốt bảo vệ. Theo thói quen đem tất cả mọi thứ ngăn trở đâu. Ngẫu nhiên thời điểm, chúng ta cũng muốn giống như Rinrikun chiếu cố chúng ta đồng dạng thật tốt chiếu cố ngươi đây. Mặc dù tại Hoa Anh Đào trong vùng, nam chủ ngoại nữ chủ nội tập tục tương đối lưu hành, nhưng cũng không phải là người người như thế. Chỉ ít các nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ tới một mực tại hắn vây cánh phía dưới. Luôn cảm giác hôm nay ngươi có chút đa sầu đa cảm. Ta có thể ngăn tại các ngươi phía trước là bởi vì các ngươi một mực tại ta phía sau chống đỡ lấy. Ta, điểm này Aki Tomoya không có nói sai. Hắn xưa nay không là cái gì sao có kế hoạch, mưu lược vĩ đại trí lớn người. Chí ít ở đời này là cái dạng này. Tại hắn nguyên bản tư tưởng bên trong bất quá là một cái kẻ chép văn. Tìm một cái xinh đẹp lão bà. Trải qua ngồi ăn rồi chờ chết nhàn rỗi không chuyện gì làm liền ra ngoài siêu tầm dân ca thời gian. Mà thôi, bởi vì các nàng xuất hiện, hắn có phấn đấu cố gắng lý do. Mặc dù bởi vì Kurisu xuất hiện đánh gãy hắn kế hoạch, nhưng không thể không nói, lúc trước một đoạn thời gian bên trong, mặc dù vô cùng mệt mỏi, nhưng là hắn phong phú nhất thời gian. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt mặc dù vui vẻ, nhưng lại luôn có loại không lớn chân thật cảm giác. Nhìn xem thâm tình chậm rãi nhìn xem chính mình Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha vũ mị cười một tiếng. Theo sau thất vọng mất mát nói, hết thảy phát triển đều quá nhanh. Trường cấp 3 thời điểm, các nàng còn cùng Aki Tomoya cùng một chỗ thương lượng liên quan tới tương lai quy hoạch. Theo văn hóa sản nghiệp bắt đầu tới tay, chậm rãi đem sự nghiệp phát triển, trong lúc đó cũng tao ngộ qua một ít nho nhỏ phiền phức, nhưng lại cũng bị bọn hắn khắc phục, nhưng là trong khoảng thời gian này không có tiếp tục bao lâu. Aki Tomoya liền tựa như là bật hack, thuyết phục Makise Kurisu. Tay không bộ dê trắng đồng dạng có một cái so với hắn toàn bộ thân gia cao hơn mấy lần cao ốc làm cơ nghiệp, theo sau đầu nhập nghiên cứu thực hiện gấp trăm ngàn lần hồi báo. Hết thảy bối rối bọn hắn nan để tựa hồ cũng biến mất. Nhưng cũng chính là bộ dạng này, để các nàng trong nội tâm sinh ra một ít phức tạp ý nghĩ. Chí ít, so sánh cho các nàng, Makise Kurisu càng giống là cùng hắn cùng một chỗ phấn đấu người. Bọn hắn cần phải cảm ơn nàng, nhưng Aki Tomoya cùng Makise Kurisu hoặc là nói là cùng Kuroneko, Moeka, Tuma Kazusa giữa các nàng quan hệ các nàng loáng thoáng đều có thể phát giác ra được. Bởi vì bộ dạng này các nàng không biết cần phải dùng cái gì thái độ đi đối mặt nàng. Mặc dù các nàng cũng không hẹp hòi, nhưng ở loại chuyện này bên trên, có thể rộng lượng nữ nhân cơ hồ là không tồn tại. Người à, chính là nghĩ quá nhiều. Nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của mình, Aki Tomoya chậm rãi ngồi dậy, theo sau đem Kasumigaoka Utaha ôm ở trước ngực của mình. Một bên nhẹ nhàng hôn lấy trán của nàng vừa nói, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết tốt. Lời mặc dù nói chém đinh chặt sắt, nhưng là lúc này Aki Tomoya trong lòng nhưng không có một tia nắm chắc. Được rồi, hôm nay cũng không cần nghĩ loại chuyện này, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Kasumigaoka Utaha không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Đằng sau nhẹ nhàng xoa Aki Tomoya đầu hư phát một ít tiểu khúc. Mặc dù nàng rất muốn thật tốt cùng Aki Tomoya trò chuyện chút trong lòng một ít chuyện, nhưng cùng lúc Kasumigaoka Utaha cũng minh bạch hiện tại cũng không phải là một cái thời điểm tốt. Hắn đã rất mệt mỏi, loại chuyện này không nên tại trở thành hắn gánh vác. Nghĩ đến nơi này, động tác của nàng không khỏi biến đổi càng thêm nhu hòa đi lên. Cũng không lâu lắm tại nàng viện trợ dưới, Aki Tomoya nhăn lại lông mày chậm rãi tiêu tán xuống, rất nhỏ ngáy lên chậm rãi ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Tuma Kazusa cùng Amon Suzuha cũng tới đến bên ngoài một cái trong quán cà phê. Kế hoạch sớm đi, Tuma Kazusa vẻ mặt và thường ngày, bất quá trong mắt lại tràn đầy nóng bỏng, có thể quá mạo hiểm hay không một chút. Masiro bức tranh cùng của ngươi âm nhạc đối với Tomoya Kaka tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Lập tức đem át chủ bài vứt ra. Nếu như không thành công, lần tiếp theo Tomoya Kaka có phòng bị, đến cho qua chuyện trước. Amon Suzuha lại có chút bận tâm. Hắn tình trạng cùng ta lúc ban đầu đồng dạng đâu. Đối mặt với Amon Suzuha nghi vấn, Tuma Kazusa không trả lời thẳng, chỉ là rất lạnh nhạt nói ra, Tuma tỷ, ý của ngươi là, Tuma Kazusa có tương lai ký ức chuyện này cũng không tính là bí mật. Mà nàng nói ra dạng như vậy mang ý nghĩa Aki Tomoya có lẽ cũng là tiếp thu được tương lai ký ức. Trong lúc nhất thời, Amon Suzuha trong lòng không khỏi sinh ra một ít sầu lo. Dù sao loại này ký ức xuất hiện tại Aki Tomoya trên thân có thể nói là một loại kiếm hai lưỡi đâu. Loại kia ký ức có lẽ khả năng đối bọn hắn kế hoạch sinh ra có lợi ảnh hưởng. Cũng có khả năng sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Mặc dù vừa vặn trong nhà Tomoya-kun không có để lộ ra quá nhiều tin tức. Bất quá liền trước mắt mà nói hình thức đối với chúng ta hẳn là có lợi. Vừa vặn trong nhà, Aki Tomoya cùng nàng nói chỉ là mấy câu. Nàng vốn nhờ vì hắn thân thể cáo từ. Bất quá cũng chính bởi vì thời gian nói mấy câu để trong nội tâm nàng có một ít suy đoán. Dù sao thái độ, ngữ khí, thậm chí thần sắc cũng có thể để lộ ra một người ngay lúc đó tâm tình cùng ý nghĩ. Mà Aki Tomoya lại ở vào tiếp nhận tương lai ký ức lúc đầu thời điểm. Người quen biết hắn, cho dù là hắn không nói lời nào, cũng có thể từ trên khuôn mặt của hắn nhìn ra rất nhiều chuyện. Đã bộ dạng này, vậy liền buông tay đi làm đi. Nghe được Tuma Kazusa lời nói, Amon Suzuha bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc nói nghiêm túc, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đạo lý này nàng vẫn là minh bạch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.